độ trung thành của Kinh Pha đã đạt tới mắt chỉ số. Chỉ bất quá sau khi đại đạo truyền thừa, độ trung thành còn có thể bất biến hay không, vậy thì không biết được. Kinh Pha nghe xong đột nhiên ngẩng đầu kinh hỉ nói. Muốn đa tạ bệ hạ. Hắn kích động đến sắp rơi lệ, Tần Quân đối với hắn quá tốt, để hắn không biết nên hồi báo như thế nào. Để Kinh Pha truyền thừa nguyện rủa đại đạo. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, thoại âm rơi xuống, tử diễm đồ văn giữa mi tâm bắn ra cường quang trực tiếp hút Kinh Pha vào. Hắn rất chờ mong Kinh Pha có thể mạnh lên. Huyết mạch hỗn độn U Linh còn mạnh hơn Chí Tôn Bá Thể. Chí Tôn Bá Thể đối mặt hỗn độn U Linh tuyệt đối sẽ thảm bại, nhục thân của hỗn độn U Linh có thể hóa thành vô hình, không nhìn công kích vật lý. Sau đó, Tần Quân để Bách Lý Thủ Ước gọi văn quan võ tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình tới, đồng thời còn có Hoắc Khứ Bệnh Quách Gia quan trọng. Đại khái một nén nhang thời gian, đình viện liền bị thần ma của Đại Tần Thiên Đình chiếm cứ. Chấm tìm các ngươi tới, chỉ vì một sự tình. Tần Quân chậm rãi nói, các thần ma đều tò mò nhìn hắn chờ đợi phân phó. Chấm muốn để Đại Tần Thiên Đình xưng bá nội vũ trụ. Lời vừa nói ra, các thần ma lập tức kích động lên. Tần Quân tham gia vô song đại chiến, bọn hắn liền chờ mong một ngày này. Tốt, ta hiện tại liền chiêu binh mãi mã. Lấy thanh thế của bệ hạ, lên cao nhất hô, nội vũ trụ bao nhiêu hào kiệt đến đây thần phục. Có thể. Ta đồng ý, hiện tại bệ hạ đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Ha ha ha, rốt cuộc đợi đến ngày này. Các thần ma hưng phấn không thôi, mồm năm miệng mười nói. Lưu Bá Ôn nhìn thoáng qua Quách Gia cùng quản trọng, chắp tay nói với Tần Quân. Nếu như bệ hạ muốn xưng bá nội vũ trụ, cần tìm một tiểu thế giới hoặc tiểu vũ trụ. Chấm đã tìm được, ngay ở vũ trụ của Bách Lý Gia, đã đổi tên thành Thiên Đế Vũ Trụ. Tần Quân cười nói, để các thần ma càng thêm kích động. Bệ hạ quả nhiên là mưu tính sâu xa. Hôm nay liền lên đường tiến về Thiên Đế Vũ Trụ, liên quan tới sự tình xưng bá nội vũ trụ, Bá Ôn phụ trách sách lược, chỉ cần bẩm báo cho chấm là được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1539 Thiên Đế Vũ Trụ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân đứng dậy nói, có nhiều đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn như vậy, nội vũ trụ đối với hắn mà nói, đúng vậy vật trong túi, sao cần hắn tự mình hao tâm tổn trí. Về phần không sử dụng Quách Gia cùng quản trọng, là bởi vì nội vũ trụ quá nhỏ, không xứng bọn hắn xuất thủ. Ngày đó, Tần Quân mang theo Đại Tần Thiên Đình trùng trùng điệp điệp bay ra Lâm Gia Tiên Sơn. Quách Gia thì tiến về bát hoang thiết lập trận pháp truyền tống thuận tiện câu thông huyền đương vũ trụ cùng Thiên Đế vũ trụ. Lâm Gia gia chủ Lâm Xuyên cũng muốn di chuyển, nhưng bị Tần Quân cự tuyệt, hứa hẹn không người nào dám thương tổn Lâm Gia, Lâm Xuyên mới coi như thôi. Vừa bay ra Lâm Thánh Tiên vực, Tần Quân trước mang theo vợ con cùng đám người Hoắc Khứ Bệnh, Dương Tiến tiến về Thiên Đế vũ trụ, không bao lâu. Hoắc Khứ Bệnh từ Thiên Đế vũ trụ trở về, vung tay lên, tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình đều bị cuốn vào Thiên Đế vũ trụ. Từ Lâm Thánh Tiên vực đến Thiên Đế vũ trụ, rất dài, cho dù là thánh nhân, cũng phải cần một khoảng thời gian, mà Đại Tần Thiên Đình chỉ tốn nửa nén hương thời gian. Tiến vào Thiên Đế vũ trụ, Đắc Kỷ, Hắc Điệp Tiên Tử, Trúc Nhiên Khanh đều đang đánh giá tinh không quan trọng tán thưởng nói. Vũ trụ này rất ổn định, không dễ dàng bị phá hư. Các ngươi có biện pháp che giấu huyền đương vũ trụ không? Tần Quân hỏi, Sở Điệu Thánh Tổ đã để mắt tới huyền đương vũ trụ, nếu Tần Quân tiến về cổ thánh đế đạo, có thể nào yên tâm? Quản trọng gật đầu cười nói, cũng không phải việc khó. Để hắn trực tiếp rời toàn bộ sinh linh ở huyền đương vũ trụ qua cũng không là vấn đề. Hoắc Khứ Bệnh thì đề nghị nói, sao không để hai vũ trụ dung hợp lại với nhau? Dung hợp vũ trụ. Tần Quân nhướng mày, xem ra hắn còn đánh giá thấp cường giả vô cực lợi hại. Nên biết huyền đương vũ trụ thì tương đương với hồng hoang, ngân hà hệ ở hậu thế phóng tới huyền đương vũ trụ cũng chỉ là một góc nhỏ. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy không thể tốt hơn. Tần Quân gật đầu cười nói, các thần ma ở sau lưng nghe mà hai mặt nhìn nhau, hai vũ trụ dung hợp. Bách Lý Thủ Ước cười hắc hắc nói, bệ hạ, ta đi tạo cung điện trước. Nói xong, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Tần Quân thì mang theo Đại Tần Thiên Đình dạo bước ở giữa không trung thiên đế vũ trụ cực lớn, so với huyền đương vũ trụ, không biết to hơn bao nhiêu lần, bên trong cư trú vô số sinh linh tu vi đều không cường đại, nguyên lai là nô lệ thuộc về Bách Lý gia. Liên quan tới tin tức Đại Tần Thiên Đình rời chỗ ở đã truyền ra nội vũ trụ, tin tức truyền cực nhanh, ngày kế tiếp, Đại Tần Thiên Đình liền chiêu cáo vũ trụ, tuyên bố Đại Tần Thiên Đình chiêu binh. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức dẫn bảo toàn bộ nội vũ trụ. Đại Tần Thiên Đình chiêu binh. Giá tâm của Tần Thiên Đế thật lớn. Bão táp sắp xảy ra, hiện tại nội vũ trụ ai có thể đỡ được Tần Thiên Đế? Đại đế mất tích, nội vũ trụ thật muốn rơi vào tay Tần Thiên Đế. Yên tâm đi, trong vòng một năm Tần Thiên Đế không dám làm loạn. Vô số tiên vực, thế lực nghe nói tin tức này cũng bắt đầu rung chuyển. Thậm chí có một ít thế lực trực tiếp quy thuận Đại Tần Thiên Đình, phái sứ giả bái phỏng Thiên Đế vũ trụ. Trong Thiên Đế vũ trụ, Tần Quân nhìn qua tiên sơn vĩ ngạn ở phía trước, ánh mắt lộ ra nhớ lại, ở trên núi có một cung điện nguy nga, hoàn toàn là dựa theo Thiên Đế thạch điện chế tạo, đại khí bàng bạc, minh mông khí phái rung động nhân tâm. Bách Lý Thủ Ước xua tan thần ma khác, chỉ lưu lại Tần Quân cùng các vợ con. Phụ hoàng, tòa cung điện này còn cao hơn Thiên Đế cung a. Tiểu Lăng Mệnh hưng phấn nói, vòng quanh Tần Quân không ngừng xoay nhanh. Tần Quân bắt hắn lại cười nói, đi thôi, vào xem. Cũng không biết Thiên Đế thạch điện chân chính bây giờ như thế nào, Hy Linh lại như thế nào. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Sở Điệu Thánh Tổ chú ý nhiệm vụ tường trình, bởi vì Bạch Đế thỉnh cầu Sở Điệu Thánh Tổ không nguy hại huyền đương vũ trụ, dẫn đến Sở Điệu Thánh Tổ chú ý tới ký chủ, tiếp xuống Sở Điệu Thánh Tổ phái người tới bắt ký chủ, nếu ký chủ diệt trừ nanh vuốt Sở Điệu Thánh Tổ phái tới, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, năm cơ hội ngẫu nhiên triệu hoán. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1540 cơ càn khôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nanh vuốt của Sở Điệu Thánh Tổ. Tần Quân nheo mắt lại, xem ra vị Sở Điệu Thánh Tổ này quả nhiên là dụng ý khó lường, muốn bắt hắn áp chế Bạch Đế. Hừ, phái thủ hạ của ngươi đến, hoàn toàn là đưa kinh nghiệm cho chấm A. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, cũng không để việc này ở trong lòng. Hắn cũng không tin thủ hạ của Sở Điệu Thánh Tổ có thể mạnh qua Hoắc Khứ Bệnh. Sau đó hắn liền mang theo mọi người bay vào trong cung điện này chỉ bọn hắn mới có thể ra vào, như Thiên Đế Thạch Điện năm đó, Bách Lý Thủ Ước trấn thủ ở phủ cận. Một ngày cấp tốc đi qua. Đinh Kinh Kha đại đạo truyền thừa thành công phải chăng phóng thích? Tần Quân đang tu luyện ở trên giường bị thanh âm hệ thống nhắc nhở cắt ngang, lúc này mở to mắt, một giây sau liền xê dịch ra cung điện đi vào trong tinh không. Hưu! Bách Lý Thủ Ước trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, hỏi ý kiến. Bệ hạ, có chuyện gì sao? Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, ở trong lòng phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của Kinh Kha. Hắn ngược lại muốn xem hỗn độn U Linh đại đạo truyền thừa sẽ mạnh bao nhiêu, có thể siêu việt đại đạo đế tôn hay không. Kinh Kha đến từ dân gian truyền thuyết. Thân phận nhân tộc thích khách hỗn độn U Linh. Tu vi vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ. Công pháp Nam Khí Pháp Thần U Công. Thần thông không hình không bóng chư thiên tùy tâm vạn pháp quy hải thần U phân thân thôn phệ hồn phách. Thuộc tính đặc thù hắc ám tất sát mở ngoặc tròn dấu ở trong bóng tối cho địch nhân nhất kích tất sát, có thể vượt một tiểu cảnh giới mưu sát địch nhân đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ. Nếu lại cực hạn giác tỉnh, sợ là sẽ siêu việt vô cực cảnh. Cái gì ngục đạo thần đế, sở điệu thánh tổ đều phải quỳ xuống gọi ra ra. Tần quân hưng phấn khó nhịn, lúc này để hệ thống phóng xuất kinh pha ra, ngay sau đó kinh pha liền từ giữa mi tâm hắn bay ra. Bây giờ kinh pha người mặt cầm y u tử sắc, đầu đội góc quan kỳ dị, khắp khuôn mặt là tử văn rượu dị, đôi mắt thâm thúy, phảng phất như thoát thai hoán cốt, khí chất siêu nhiên tựa hồ cùng vũ trụ hóa làm một thể. Ngươi! Bách Lý Thủ Ước trừng to mắt, hắn hoàn toàn nhìn không thấu kinh pha. Trước đây hai ngày kinh pha bất quá chỉ là loài bò sát, hiện tại đã mạnh đến để hắn theo không kịp. Kinh pha liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn tần quân hư không quỳ xuống, trầm giọng nói. Đa tạ bệ hạ ban ơn, kinh pha vĩnh viễn sẽ không quên. Trung thành chính là tín ngưỡng của thích khách. Tần quân để hắn nhất phi trùng thiên, kinh pha như thế nào lại phản bội, chỉ có đầy bầu nhiệt huyết, muốn vì tần quân lập công. Rất tốt, vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ, không có cô phụ chấm kỳ vọng. Tần quân cười nói, để đồng tử của kinh pha co rụt lại, bệ hạ vậy mà xem thấu tu vi của hắn. Bên cạnh Bách Lý Thủ Ước kém chút hù chết, tiểu tử này đã đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Cần pháp bảo không? Tần quân hỏi, hỗn độn chí bảo sợ là không xứng với vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Kinh pha lắc đầu cười một tiếng, tay trái nâng lên, ngón trỏ dựng đứng, kiếm khí toát ra. Hóa thành dao găm màu tím. Ta tức pháp bào. Kinh pha một bên nói, một bên lật tay, dao găm màu tím xoắn nát không gian, vô thanh vô tức. Thật lợi hại. Tần quân lần nữa cảm nhận được vô cực hỗn nguyên siêu thánh lợi hại, hắn cười nói. Thủ Ước, an bài cho hắn chỗ ở, chấm qua một đoạn thời gian ngắn sẽ an bài nhiệm vụ cho kinh pha, chớ tiết lộ tu vi của hắn. Vâng. Hai người chắp tay nói, sau đó quay người bay đi. Nhìn qua bóng lưng của kinh pha, trên mặt tần quân lộ ra một nụ cười rủ rỉ, thì thào nói. Sở điệu thánh tổ chuẩn bị nghênh đón bất an đi.